Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 67, cổ đại sát thủ, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cùng ngày ở trong phủ của Hiên Viên Vũ không yên ổn cho lắm. Yến Vương phủ, bên trong Yến Vương phủ, Hiên Viên Vũ đang ngồi trong thư phòng đọc văn kiện bố trí cho phù hợp để ngày mai các đoàn sứ giả đến thăm và tặng lễ vật. Y đang ngồi xem lại văn kiện thì bất ngờ có một bóng đen bay vào phòng, quỳ xuống trên mặt đất nói. Có chuyện gì gió? Hiên Viên Vũ không có ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu. Chủ nhân ta xin đi về quê. Gió liếc mắt nhìn Hiên Viên Vũ nghiêm túc mở miệng đề nghị. Về quê ngươi cũng có quê sao? Hiên Viên Vũ nhìn gió liếc mắt một cái, vẻ mặt nghi ngờ và ngạc nhiên biểu tình. Vâng, gió bất đắc dĩ mà vâng một tiếng cho êm chuyện. Hay là ngươi phải đi về Lạc Hoàng Quốc? Hiên Viên Vũ ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, giống như đã biết thân phận thực sự của gió từ rất lâu rồi. Vậy ngươi đã biết ta là ai? Gió mặt vô biểu tình mà đứng dậy, ánh mắt thâm sâu mà nhìn Hiên Viên Vũ. Đúng, Hiên Viên Vũ vẫn xem văn kiện nói ra một chữ cho gió nghe. Âu thật không hổ danh là Yến Vương quân sư của Hiên Viên Quốc a. Gió nhìn Hiên Viên Vũ nhàn nhạt khen ngợi cười khẽ. Không cần châm chọc ta, hoàng đế của Lạc Hoàng Quốc, Lạc Hoàng Hiên. Hiên Viên Vũ lạnh lùng nói, không có một tia cảm xúc dành cho gió. Ta sẽ không xâm chiếm Hiên Viên Quốc nữa, nhưng phải gả quận chúa cho ta. Gió nhìn Hiên Viên Vũ đưa ra đề nghị vô cùng lớn mật. Làm người nãy giờ luôn bình tĩnh không có ngẩng đầu lên như Hiên Viên Vũ giờ này phải ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Không thể, Hiên Viên Vũ nhìn gió trong chốc lát, sau đó nhả ra hai chữ vô cùng rõ ràng. Vì sao, quân sư muốn ta chiếm nước của người lắm ạ? Gió châm chọc nhìn Hiên Viên Vũ, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, không giống như một người tên gió đầy huyền bí nữa. Vì ta yêu La Nhi, với lại ta có thể vì La Nhi mà bá chiếm Lạc Hoàng Quốc của ngươi. Hiên Viên Vũ nhìn gió ánh mắt thâm hiểm tàn nhẫn đến cực điểm. Được, ta sẽ buông tha cho nàng ấy, nhưng ta muốn Hà Linh Linh phải chết vì nàng ta làm quá nhiều chuyện không thể tha thứ. Gió không cảm động gì trước tình cảm của Hiên Viên Vũ, nhưng anh ta có thể biết được Hiên Viên Vũ người này rất yêu Hiên Viên La. Được, ta sẽ khiến ả ta sống không bằng chết. Hiên Viên Vũ giọng hạ xuống, ánh mắt đỏ lên. Ta đi đây, bảo trọng, ngày mai ta sẽ đến làm sứ giả. Gió nói xong khi triển võ công biến mất trong màn đêm. Hiên Viên Vũ đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười khẽ đầy thoải mãn. Vì sao ư? Vì y sao lại không biết gió đã yêu tiểu yêu tinh Hiên Viên La kia, hên là y đã nhân cơ hội tỏ lòng mình trước, nếu không y sẽ là người thua. Cách chương.